Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. 21 dạp chiếu phim cụm dạp Tâm Dạ đều tiến vào trạng thái sôi trào. Hiện tại vấn đề tối quan tâm nhất của mọi người chính là dạp chiếu phim Linh Độ. Dạp chiếu phim Linh Độ là cái gì? Không phải nói đạt được 1 vạn tấm vé chụp cái chết liền có thể trở về thế giới thực sao? Mà tại dạp chiếu phim Linh Độ, đối với tình huống đột ngột phát sinh này, có chút làm người ta trở tay không kịp. Các ngươi có ý kiến gì không? Trong một phòng nhỏ, Tịch Ám Hà đang cùng một nam một nữ tụ tập cùng một chỗ thảo luận việc này. Nam nhân bộ dáng thanh niên anh tuấn, nữ nhân lại là nữ lang mặc một bộ tử y tinh lệ. Tại dạp chiếu phim Linh Độ, không có người có vẻ ngoài xấu xí. Vì cái gì? Sau khi ngươi tiến vào dạp chiếu phim Linh Độ, giây phút aura vĩnh cố. Cho dù dung mạo ngươi cực kỳ bình thường cũng có thể đạt được cơ hội chỉnh dung. Loại cụm dạp nhỏ, bác vô cùng nhiều, logic không nghiêm cẩn, thậm chí đối với kỹ xảo biểu diễn và nhan sắc diễn viên yêu cầu tương đối thấp. Thế nhưng sau khi tấn chức liền không giống nữa. Tiêu chuẩn gương mặt ít nhất phải là ngôi sao. Trong hiện thực, một ngôi sao muốn nổi tiếng, chỉnh dung cũng là việc thường thấy. Lần này, cụm dạp U Minh khó có cơ hội hợp tác với cụm dạp loại nhỏ. Hiển nhiên là chuẩn bị cho danh ngày tấn chức, nếu biểu hiện tốt, phát huy kỹ xảo cùng chiến lực cường đại liền có khả năng ký kết trở thành diễn viên cụm dạp U Minh. Ám Hà thanh thanh cổ họng, nói, U Minh trong các cụm dạp trung tầng cũng rất có danh tiếng. Không chỉ hợp tác riêng với cụm dạp Thâm Dạ chúng ta. Cạnh tranh khẳng định rất kịch liệt. Các ngươi rõ ràng chứ? Thanh niên anh Tuấn A do gật đầu. Nói, sao chúng ta có thể không biết? Trở thành diễn viên cụm dạp hạng trung là khát vọng của vô số người. Như vậy càng có cơ hội diễn những phim kinh dị lớn. Thu được càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Cụm dạp Thâm Dạ chúng ta lần này có thể đạt được cơ hội tuyệt hảo như thế. Quả quyết không thể bỏ qua. Như vậy lần này chất lượng diễn viên tiến vào dạp chiếu phim Linh Độ cũng rất quan trọng. Nữ tử áo tím cắn ngón tay, nói, Ám Hà, người ủng hộ Diệp Tưởng đi. Đương nhiên, ta đã hạ vốn đầu tư rồi. Thâm Dạ rõ ràng lại ủng hộ Long Ngạo Thiên. Cái này liền, nữ tử áo tím Kim Lệ Sam rất rõ ràng. Hai tỷ muội Tịch ra bằng mặt mà không bằng lòng. Vẫn luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh. Cho nên, cụm dạp Linh Độ cũng tồn tại phe phái chi tranh. Một người đắc đạo, tương lai ai có thể trở thành diễn viên cụm dạp cỡ trung. Như vậy những người khác có thể được đề cử, có cơ hội tiến vào cụm dạp cỡ trung. Tấn chức là con đường sinh tồn tất nhiên. Nếu không thể tấn chức, biểu diễn những bộ phim độ khó ngày càng cao. Tài nguyên thu được lại giảm xuống. Sớm hay muộn cũng sẽ chết. Chỉ có tấn chức mới có đường sống. Một lần này, bộ phim, Ma Cốc, sẽ quyết định Diệp Long hai người. Ai là kẻ thắng, trở thành nhân vật chính cuối cùng. Bất quá, A Do bỗng nhiên nói. Trước kia Thâm Dạ đối với Hầu Tước cũng có chờ mong. Thậm chí có ý sau khi hắn tấn chức sẽ lấy thân báo đáp. Bất quá hiện tại, Hầu Tước đã suy thoái liền không nhìn hắn một cái nào. Cũng thật vô tình a. Nói không chừng, nàng còn có thể đối với Long Ngạo Thiên tự tiến cử Trầm Tịch Ca hát. Tự leo lên giường, A Do, Tịch Ám Hà giận dữ nói. Những lời này không thể nói lung tung. Vâng, vâng, Kim Lệ Sam đồng tình liếc mắt nhìn A Do. Người này chính là nhớ không lâu. Không biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Như vậy, bộ điện ảnh này, ngươi sẽ vận dụng cơ hội biểu diễn sao? Kim Lệ Sam bỗng nhiên đưa ra một vấn đề thực mẫn cảm. Vận dụng cơ hội biểu diễn. Nói cách khác chính là Tịch Ám Hà sẽ biểu diễn trong bộ phim. Ma Cốc, diễn viên dạp chiếu phim Linh Độ có rất nhiều đặc quyền. Một trong số đó chính là cơ hội biểu diễn. Hơn nữa có thể tự ý quyết định nhân vật ở tại trận doanh nào. Loại cơ hội này, mỗi một thời đại. Cụm dạp Linh Độ tổng cộng chỉ vỏn vẹn có thể sử dụng 3 lần. Mỗi một lần, đều có một diễn viên có thể biểu diễn phim điện ảnh tại dạp chiếu phim hạ tầng. Cũng được phép quyết định trận doanh nhân vật đầu nhập, thậm chí dưới tình huống không ảnh hưởng tới kịch tình, đưa ra một ít yêu cầu đối với nhân vật. Ta đang suy xét, nếu ta biểu diễn, như vậy tỷ tỷ cũng nhất định sẽ lựa chọn vận dụng cơ hội biểu diễn một lần. Như vậy, tại bộ phim cuối cùng chỉ có thể có một người có cơ hội biểu diễn. Ba người đều im lặng không nói. Nếu ngươi biểu diễn, sẽ đầu nhập vào trận doanh của Diệp Tưởng đi. A Do hỏi, nhưng tiếp theo hắn liền cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa. Đương nhiên, mà về phương diện khác, Tịch Thâm Dạ bên kia, nàng lúc này khoác trên người một cái áo lông cừu, cầm trong tay ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp môi, một bộ dáng nữ vương. Luận dung mạo, nàng và Tịch Thám Hà không phân sàn sàn như nhau. Chẳng qua cùng Tịch Thám Hà so sánh, Tịch Thâm Dạ càng có thêm một phần yêu mị. Ám Hà nàng, chỉ sợ sẽ vận dụng một lần cơ hội biểu diễn. Cơ hội biểu diễn, không phải nên để tới bộ phim kinh dị cuối cùng mới thích hợp sao? Trước mặt nàng lúc này đang ngồi 6-7 người, tất cả đều cảm giác không được thỏa đáng. Nàng có ý như thế, vậy chúng ta chỉ đành noi theo. Đôi tỷ muội này nếu cố ý đứng ở trận doanh đối địch, như vậy chẳng phải muốn tàn sát nhau sao? Thực lực của nhị nữ, Tịch Thâm Dạ có được thời gian tổ vu chi lực đáng sợ. Thế nhưng Tịch Thám Hà cũng đồng dạng không kém. Nếu ở trong rạp chiếu phim khai chiến, khó định thắng bại, nhưng nếu tiến vào điện ảnh sẽ rất khó nói. Nhị nữ rất có khả năng sẽ có một người chết đi trong ma cốc, mà người còn sống đi ra có thể sử dụng cơ hội biểu diễn cuối cùng tiến vào bộ phim kinh dị cuối cùng. Có thể nói tới thời khắc cuối cùng, trước mặt sinh tử, tỉ muội tình thâm so với tờ giấy càng mỏng manh hơn. Mà tại rạp chiếu phim thứ 13, Vũ Sóc dưới sự an bài của Vũ Phàm an tâm chờ sinh. Dựa vào sự ảnh hưởng của thời gian gia tốc, bụng của nàng đã ngày càng lớn. Đương nhiên, suy xét đến nhân tố hầu tước, Vũ Phàm an bài cho nàng ở bên trong mộng cảnh, có khúc mắc với Diệp Tường. Thế nhưng Vũ Phàm tạm thời buông xuống, để hắn tiến vào thế giới mộng chăm sóc Vũ Sóc. Một phương diện, chung quy vẫn còn chút tình đồng đội trong quá khứ. Hầu tước cũng không thật sự chết đi. Về phương diện khác, nàng cũng hy vọng Diệp Tưởng có thể thắng Long Ngạo Thiên. Chung quy Long Ngạo Thiên là kẻ muốn hầu tước phải chết. Mà bụng của Vũ Sóc cùng Vũ Phàm cơ hồ đều lớn lên cùng một lúc. Không cần hỏi, trong bụng Vũ Phàm tự nhiên là đan tê. Địa điểm sinh con như trước chính là trong tiểu khu của Vũ Phàm. Một bệnh viện phụ sản gần đó. Đương nhiên lấy bất tử chi thân hiện hay của Vũ Sóc. Cho dù sinh sản tự nhiên cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Ôn Vũ Phàm cũng đồng dạng, Vũ Phàm dựa vào năng lực ký ức đáng sợ kia, đem toàn bộ tri thức liên quan tới sản phụ truyền lại. Mà Vũ Sóc ở các phương diện khác cũng rất uyên bác. Thế nhưng, tri thức chung quy chỉ là lý luận, so với thực tiễn khẳng định có khác biệt, vì ở trong mộng thế giới, Diệp Tưởng mỗi ngày đều mang Vũ Sóc ra ngoài tản bộ. Mà mỗi ngày, Diệp Tưởng và Vũ Sóc sẽ luôn ngăn cách với Hầu Tước. Thời điểm Hầu Tước đến, Vũ Phàm sẽ đưa bọn hắn tới mặt khác của thế giới mộng. Trong lúc Vũ Phàm mang thai, Hầu Tước tự nhiên cũng sẽ ở bên cạnh. Về phần có người muốn hỏi, Hầu Tước cùng Vũ Phàm không có cảm tình, như vậy có thể bỏ đi đứa nhỏ này không? Trên lý luận là có thể, thế nhưng nay Hầu Tước đã thờ phụng Cơ Đốc giáo, căn cứ giáo lý Cơ Đốc giáo, loại hành vi này tuyệt đối cấm chỉ, lại nói dù sao cũng là cốt nhục của hắn. Huống chi, bản thân Vũ Phàm không muốn bỏ đứa nhỏ này, biểu hiện của Hầu Tước về phương diện này thật sự có trách nhiệm. Dù thế nào cũng là con trai hắn, cho nên trước lúc Vũ Phàm sinh, hắn đối với nàng vô cùng tốt. Phương diện tri thức mang thai, hắn am hiểu thần kỳ, mỗi ngày đều sẽ đàn vài khúc nhạc cổ điển cho Vũ Phàm nghe. Đúng giờ mang nàng đi dạo tắm nắng, để nàng xem một vài tiết mục có ích đối với dưỡng thai. Về phương diện ẩm thực lại càng thêm quy hoạch hợp lý. Vân vân, về phần Diệp Tưởng, hắn biết Vũ Phàm an bài tránh thời gian đám người Diệp Tưởng đến cùng với hắn. Bất quá hắn không ngại, tạm thời hắn còn chưa tính toán sẽ động thủ với Diệp Tường. Bởi vì hắn muốn để Diệp Tường ra tay giết chết Long Ngạo Thiên. Lúc trước Diệp Tường giết hắn cũng không phải vì có thù riêng, mà là vì lợi ích, nhưng Long Ngạo Thiên lại không giống, người này tuyệt sẽ không dung hắn. Vì thế, hai đôi vợ chồng này, được rồi, một đôi khác miễn cưỡng được coi như vợ chồng đi. Cứ thế nước sông không phạm nước giếng, chờ ngày hài tử sinh ra. Một ngày này, tại bệnh viện phụ khoa trong thế giới mộng, Hầu Tước cùng Diệp Tường ngồi đối diện nhau. Vũ Sóc cùng Vũ Phàm sinh cùng một ngày ngược lại là sự tình không đoán trước được. Cho nên hai người vẫn là phải đối mặt. Bất quá Hầu Tước không hề làm ra bất cứ chuyện gì với Diệp Tường. Diệp Tường lại có chút áy náy đối với Hầu Tước, không thể thản nhiên nhìn hắn. Hai tử của hai người, sắp xuất thế, chưa xong còn tiếp, cách chương.